Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 779, ta là thiên đế. 8K, ngày cuối cùng giả, nhiều viết điểm. Cô Sơn đỉnh, Quan Cữu trước Vương Đằng ngẩng đầu hướng trời nhìn tới. Khí thế quanh người hóa thành đạo đạo xiềng xích lan tràn mà ra. Như long xà bình thường đem quỷ thần chân linh đồ trói buộc kia từ trên trời giáng xuống đạo đạo. Năm màu tiên lôi tắc vẫn chưa gây nên ánh mắt của hắn. Chỉ là ầm ầm quét xuống Vương Tư Viễn xin hắn đến. Ngăn chính là người kiếp thiên kiếp tắc vô pháp quấy rầy. Chỉ có chính mình mới có thể phá ngoài động thiên. Vương ra từ đường trước. Mạnh Kỳ cầm đao mà đến, Bá Vương tuyệt đao vờn quanh từng tia từng sợi nhảy nhót hồ quang. Tôn lên hắn càng uy mãnh, tất cả đều nhìn này một kích. Vương Tư Viễn mặt lộ vẻ điên cuồng. Bắt đầu thôi phát bố trí lấy Lạc Thư làm hạt nhân. Toàn bộ mồ quan cữu đều sáng lên tia sáng. Hoặc u ám hoặc xanh đậm. Di thuế khí tức bàng bạc ngút trời. Hóa thành hư huyễn ngôi sao. Các diễn trắng đen điểm sáng. Nối liền quái tượng tầng tầng đại trận. Âm cùng dương. Linh cùng một. Thiên địa bản chất nhất quy luật ở cấm pháp diễn dịch bên trong rõ rõ ràng ràng. Toán tận thương sinh Vương Tư Viễn. Xung kích pháp thân. Ầm ầm, tiên lôi sáng tỏ. Không mang theo tí ti yên hỏa chi khí. Nhắm thẳng vào ở vào lên cấp giai đoạn then chốt Vương Tư Viễn. Nhưng mà, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Hắn dường như không tồn tại với vùng thế giới này bình thường. Bị năm màu tiên lôi trực tiếp xuyên qua. Oanh kích ở trên đất trống. Khiến cho toàn bộ động thiên đều run lên lên. Vương Đằng gập lên đốt ngón tay chậm rãi một trận. Nhận ra được có quen thuộc gợn sóng đang thức tỉnh. Đó là tương ứng mộng cảnh. Hư huyễn, tử vong quyền bính đang chảy xuôi địa phủ. Hiển nhiên, bọn họ cũng đang kéo dài quan tâm một biến này. Mưu đoạt quỷ thần chân linh đồ. Thậm chí, tuyệt thế thần binh Lạc Thư. Vù, mây đen quay về. Âm u lại tới. Đáng sợ thiên phạt rốt cục đến phần cuối. Vương Tư Viễn bên ngoài thân trắng đen gông xiềng màu vàng phong ấn triệt để hòa vào thân thể của hắn, đem pháp tướng, nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn nối liền với nhau, biến làm một bộ thân thể hoàn toàn mới. Có thể dùng thuật số để miêu tả thân thể. Đây chính là độn nhất pháp thân, mà thượng cổ lại xưng dịch đạo chân thân. Chứng thành pháp thân sau, không có vui sướng, không có an lành, chỉ có gấp gáp. Chỉ có càng kiềm chế khủng bố khí thế toàn bộ động thiên như là bại lộ ở thế ngoại trong hỗn độn. Bình thường, thăm thẳm âm thầm, khó phân biệt không tên ánh mắt phân sấp mà tới Vương Tư Viễn vẫn ngồi xếp bằng. Sắc mặt tái nhợt như trước, hai mắt thiêu đốt điên cuồng. Cùng Vương Đằng liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên cầm đứng lên bên bày ra quỷ thần chân linh đồ. Bị tinh tế màu vàng dây thừng trói chặt quỷ thần chân linh đồ. Đâm. Cùng lúc đó, trầm trọng ma sát tiếng vang lên, thái cổ chấn hồn quan từ từ mở ra một cái khe. Ngưng tụ như thật hỗn loạn khói đen mờ mịt, nhưng bị chín cái hồng hoang khóa cản lại. Vương Tư Viễn hai mắt tỏa sáng rực rỡ, tay trái một đạn, liền muốn đem quỷ thần chân linh đồ đưa vào thái cổ chấn hồn quan khe hở. Để nó cùng Vương Thị Sơ Tổ biến thành thiên đạo quái vật làm bạn. Đó là đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng quái vật. Cho dù cấp độ truyền thuyết tuyệt thế pháp bảo, cũng khó bảo toàn không bị ô nhiễm, không bị hỗn loạn, không bị phá hoại. Nếu là quăng vào đi, liên quan đến địa phủ thần linh đồ này tất nhiên sẽ bị ô nhiễm. Đừng nói tính mạng có thể không bảo vệ, chính là bảo vệ hơn nửa cũng muốn trở thành kia hò hét. Thiên đạo điên cuồng quái vật, thằng nhãi danh ngươi dám. Lúc này, một đạo uy nghiêm trang trọng âm thanh tự hư vô nơi vang lên. Tự hồ đến từ mộng cảnh ở trong. Trên không lập tức hạ xuống một cái có thể so với đỉnh núi nắm đấm. Cốt nhục rõ ràng, âm khí bao hàm dương. Chết bên trong giấu sinh, giống như ấm ngọc. Ô, quyền này vừa ra, cả tòa mồ quan cữu đều phát ra quỷ khóc tiếng. Liên tiếp, sắc bén thê thảm. Đã từng di thuế sức mạnh biến thành hư huyễn ngôi sao, một viên tiếp nối một viên mất đi. Lạc Thư diễn dịch đại trận nhanh chóng tan rã. Vương Đằng ánh mắt thoáng nhìn, liền nhận ra người xuất thủ chính là địa phủ thập điện bên trong tối cường Diêm La Vương. Đụng vào truyền thuyết tồn tại lúc trước ở địa phủ đại náo, chính là người này đứng ra quyết đấu. Thực lực không thể khinh thường, một quyền bên dưới, vạn vật có cuối. Địa phủ Diêm La gặp Vương Tư Viễn nghĩ hủy diệt quỷ thần chân linh đồ, rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Tuy rằng hắn truyền thuyết sức mạnh đến từ địa phủ thần vị, đến từ chân linh đồ sắc phong thần chức, một khi rời đi địa phủ, không ở thần chức bên trong phạm vi, thực lực sẽ mất giá rất nhiều, nhưng cũng tương đương tiếp cận truyền thuyết. Một quyền bên dưới, mồ chi vật che chớ có thể ngăn. Ngồi xem chính là, lúc này ra trận có thể thật là không khôn ngoan. Vương Đằng giơ tay phất một cái, ở lục diệu trong vắt quang, từng đóa cánh hoa sen cùng đạo âm tụng kinh vờn quanh dưới. Năm ngón tay khép lại dò ra hóa thành cự trưởng, chụp vào Diêm La Vương đặt xuống một quyền. Này trưởng thâu tóm muôn phương, tầng tầng tịnh thổ vũ trụ địa thêm, vô số tiên nhân Phật Đà, nhân kiệt Bồ Tát ở liệt, cùng nhau tụng niệm Ngọc Hoàng tên gọi, để người không chỗ có thể trốn, vô pháp có thể trốn. Ngọc Hoàng, người quả nhiên muốn ngăn trở ta. Diêm La Vương hai con mắt nghiêm lại, bỗng thấy vướng tay chân không ngớt, một việc quy một việc. Lúc trước tuy rằng đạt thành giao dịch, nhưng lần này tranh cướp quỷ thần chân linh đồ không phải là kết giao tình thời điểm. Nếu không có cùng thuộc về trận doanh, thập điện Diêm La cái khác thiên tiên e sợ đều muốn phản bội ra tay hắn, không lo được suy nghĩ cái khác, điều động bộ phận địa phủ quyền bính. Thân ở địa phủ bên trong, tự nhiên uy năng càng mạnh mẽ hơn. Một tay khác đồng dạng dò ra, dắt vĩnh hằng tịch diệt vậy cuồn cuộn sông ngầm, hướng về Vương Tư Viễn phương vị dội rửa mà đến. Thập điện Diêm La trong thần thoại tồn tại, không cũng một dạng muốn vào cục. Vương Tư Viễn cười to đứng lên, bạch y theo gió phiêu lãng, hiện ra tự thân ốm yếu, tay phải một chỉ, lạc thư bay ra ngoài, mai rùa càng ngày càng lớn lên, trắng đen chấm tròn cự như tinh thần hình chiếu. Trong nháy mắt, bị sông ngầm bọc, như lỗ đen vậy nắm đấm như là rơi vào đầm lầy, chậm chậm xuyên thấu mông lung đại trận, nhất thời khó có thể đến đỉnh núi. Địa phủ quyền bính, cũng không ngừng ngươi có. Vương Đằng đồng dạng cấu kết lên địa phủ quyền bính, vẫn chưa thu được gia trì, mà là quấy giày Diêm La Vương quyền bính. Một hồi liền suy yếu hắn tăng cường đang, đi kèm một tiếng chấn động tam giới cổ điển tiếng chuông. Có ào ào sông lớn bao phủ, tự vô cùng chỗ cao rớt xuống, bao phủ tĩnh mịch sông ngầm ở trong đó. Một khẩu đồng thao tiên trung lóng lánh mà ra, đường hoàng hùng vĩ, đầy dẫy cổ điển tráng lệ, chỉ chấn động, chính là trời long đất lở, mênh mông gợn sóng càn quét, thẳng đánh nắm đấm kia một trận tiếp một trận, miễn cưỡng bị đánh lui. Hừ, Diêm La Vương hừ lạnh, hai tay bị ngăn cản, trong lúc nhất thời càng là không tìm được đột phá cơ hội, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, mà là lấy bản thân vĩ lực kiềm chế lại Vương Đằng. Hình như tại chờ đợi cái gì bình thường, giờ khắc này quỷ thần chân linh đồ tựa hồ linh cảm đến vận mệnh của mình, âm khí trở nên cuồng bạo, khói đen bắt đầu tràn ngập, nỗ lực tránh thoát màu vàng thừng nhỏ buộc chặt, hiển nhiên không nguyện ném vào thái cổ chấn hồn quan bên trong. Vương Tư Viễn vừa thao túng toàn bộ động thiên đại trận, vừa thôi thúc cấm pháp cùng thừng nhỏ, tiếp tục ràng buộc quỷ thần chân linh đồ, chậm rãi đưa nó đẩy hướng quan tài đồng cữu. Vo ve tương đương mắt thấy tự thân chậm chạp nhưng kiên định hướng thái cổ chấn hồn quan na di. Quỷ thần chân linh đồ bên trong, một tia thần thánh trang nghiêm khí tức từ từ thành hình. Nó muốn không quan tâm, từ trong ngủ mê thức tỉnh rồi. Tịnh thổ vũ trụ bành trướng, diễn biến 365 chu thiên số lượng, một hồi liền đem Diêm La nắm đấm nuốt vào. Vương Đằng đáy mắt lạnh lẽo, hư huyễn sông dài liên tiếp mà tới, tự trong đó bồng bềnh ra từng viên một óng ánh hằng tinh, hoặc tự quá khứ, hoặc từ tương lai, diễn dịch cực hạn năng lượng vật chất vụ nổ lớn oanh. Đồng thời, hắn gợn sóng Diêm La Vương vận mệnh chi dây, cỗ này cuồng bạo chi lực theo trong cõi u minh liên hệ trực tiếp giáng lâm, quét ngang nó bản thể vèo. Động thiên đại trận cũng là phát uy. Từng khẩu quan cữu bên trong thần binh cùng di thuế bị hiến tế. Phối hợp Lạc Thư đánh ra vô cùng nồng nặc kim quang. Tìm hiểu đầu nguồn, lấy chắc tính chi đạo nhìn xuyên hư vô. Thẳng tới chân thực vương Tư Viễn càng là như vậy chi liều. Đem vương gia tích góp gốc gác đều thiêu đốt tiến vào bên trong đại trận. A, một tiếng hét thảm tự trong mộng truyền đến. Diêm La không hề sức chống cự. Bị khủng bố nổ tung trực tiếp nuốt hết cắt đứt nắm đấm mà động thiên đại trận theo liên hệ. Liền muốn lan tràn hướng hắn bản thể. Cho dù thân ở địa phủ, gần như truyền thuyết, cũng giống như không chịu đựng được này hiến tế vương gia nhiều như vậy sự vật Lạc Thư đại trận. Xì xèo, như là có mỗ tên chi vật bị xé rách, có cổ xưa mạnh mẽ khí thế biểu lộ, xúc động vương đằng ánh mắt, hội tụ ma tới trong lúc nguy cấp. Hư huyễn bên trong giò ra một cái đen kịt nắm đấm. Năm ngón tay giống như nắm không phải nắm. Màu đen không hiện ra khủng bố. Ngược lại dường như bảo thạch. Trơn bóng thâm thúy. Tràn đầy an bình cùng bình tĩnh. Tựa hồ là chết rồi trạng thái hiện ra. Nắm đấm đen kịt này phảng phất do âm khí tử ý trực tiếp ngưng tụ mà thành. Nhưng bên trong tự diễn một chút hy vọng sống. Cực âm sinh dương. Không hiện ra nửa điểm tà dị. Chỉ có huyền ảo cùng tuyệt diệu. Nó có 6 cái ngón tay. Nắm thành quyền sau. Đốt ngón tay nơi có đen kịt vòng xoáy sản sinh. Tựa hồ là 6 nơi đường nối. Phân biệt dẫn tới không giống luân hồi chi kiều. Mà nắm đấm bản thể tắc tỏ rõ lại là luân hồi cũng cuối cùng đem rơi vào vĩnh hằng bất biến. Ngủ. Say. Như vậy một cái nắm đấm đánh rơi. Không có bất luận cái gì yên hòa chi khí. Dường như trong mộng nhìn thấy, nhưng mà Lạc Thư bị thôi phát sau hình thành đại trận đột nhiên tĩnh mịch hư huyễn dòng vận mệnh. Rất nhiều nhánh sông toàn bộ bị thân cây thôn phệ, chỉ còn lại phá diệt này kết cục duy nhất. Rơi ra long lanh mảnh vụn trắng đen điểm sáng cái này tiếp theo cái kia tát. Muôn màu muôn vẻ dị thải lần lượt ảm đạm, bị hiến tế thần binh cùng pháp bảo bắt đầu vụn vặt. Liền ngay cả tòa động thiên cũng bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên này vượt qua thập điện Diêm La chỗ bày ra uy năng. Chính là địa phủ sau lưng chân chính đại thần thông giả. Phong Đô Đại Đế, nương theo sự xuất hiện của hắn. Địa phủ dường như cũng có bộ phận xâm nhập hiện thế bình thường. Quyền bính tỏa sáng, không ngừng ra trì. Phong Đô Đại Đế, rốt cục không nhịn được giáng lâm một chút sức mạnh. Phong Đô Đại Đế, vương đằng hai mắt híp lại. Lục diệu ngọc hoàng kinh vận chuyển. Trong đó 8, 9 chi đạo triển lộ thần uy, khí tức đột nhiên biến đổi, hướng về địa phủ thần linh áp sát đồng dạng dựa vào bộ phận này tràn vào hiện thế địa phủ lãnh thổ. Xúc động quyền bính gia trì, khí tức tăng lên không ngừng, dường như từ từ tiếp cận kia chư giới duy nhất truyền thuyết cảnh giới bình thường nếu là lúc trước. Chưa từng hướng về địa phủ bên trong kiến trúc đạo quan, không có quyền bính lực lượng phụ trợ. Cho dù có bát cửu huyền công cũng không làm nên chuyện gì nhưng giờ khắc này có quyền bính. Lại phối hợp lục diệu ngọc hoàng kinh bên trong 8, 9 tuyệt diệu, liền có thể cực mức độ lớn vận dụng lên cỗ này lực gia trì không chút nào so với thân ở địa phủ. Diêm La Vương kém, hắn hung hăng không gì sánh được. Trực tiếp một quyền đánh ra, thẳng quét về phía quỷ thần chân linh đồ phương hướng. Từ từ áp sát ngụy truyền thuyết cấp độ năng lượng bắn ra. Kia khủng bố uy năng liên tiếp xuyên qua động thiên. Như một cây mang đến đại phá diệt chiến mâu. Đánh tan hết thảy địa phủ quyền bính gia trì. Hắn cũng có thể như vậy vận dụng. Chẳng trách muốn kiến đạo quan. Lấy cửu trọng thiên quyền bính cướp đoạt địa phủ quyền bính. Mất đi một trưởng Diêm La Vương đứng ở mộng ảo địa phủ chỗ giao giới. Bí mật quan sát gặp tình hình này không khỏi âm thầm tâm kinh. Vượt xa người thường tưởng tượng. Chẳng trách hắn có nắm không sợ gì. Bởi vậy gia trì cũng chưa chắc so với truyền thuyết lực lượng kém hơn bao nhiêu. Mà Phong Đô Đại Đế chưa từng toàn diện thức tỉnh. Chỗ giáng lâm sức mạnh cũng là bất quá một tia. Thuộc về truyền thuyết cấp số nếu là thật sự gặp gỡ trắng trợn không kiêng dè truyền thuyết đại. Năng, trạng thái này cũng không chiếm được lợi ích. Tốt ở địa phủ quyền bính gia trì bên dưới. Ngọc Hoàng kia cũng bất quá như bản thân bình thường đạt đến ngụy truyền thuyết cấp độ. Không đến nỗi để Phong Đô Đại Đế thức tỉnh một tia sức mạnh khó làm, hắn được địa phủ bộ phận quyền. Bính, lúc nào, Vương Tư Viễn cũng là chấn động. Bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Vương Đằng. Chỉ thấy hắn bốn phía dòng thời gian từ từ hướng đi tịch diệt. Ngưng tụ âm chết tâm ý. Càng là thêm ra mấy phần hoàng tuyển ý vị nhưng. Phong Đô Đại Đế cũng không vội vã. Thậm chí không có đi trực diện cú đấm này. Tùy ý nó tấn công tới đen kịt nắm đấm mở ra. Không có trước tiên cầm lưu lại địa phủ dấu vết. Thậm chí liên quan đến tự thân, quỷ thần chân linh đồ. Cũng không có hướng về tọa hóa trên người Vương Tư Viễn cho hả giận. Để hắn tan thành mây khói. Mà là trực tiếp chụp vào Lạc Thư. Mục đích của hắn là Lạc Thư. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại. Nhận ra được Phong Đô Đại Đế mục đích. Càng là không chút nào cướp đoạt quỷ thần chân linh đồ ý nghĩ hắn tự tin như thế có thể một lần nữa. Nắm giữ pháp bảo này. Không, còn có những khác khả năng. Quỷ thần chân linh đồ này. Cũng là giao dịch một phần. Hoặc là, Phong Đô Đại Đế càng thêm lưu ý Lạc Thư. Là hắn mục đích thực sự. Nhưng bất luận một loại nào. Đều có nhất trí tín hiệu. Quỷ thần chân linh đồ này. Là vô chủ ầm ầm. Từng trận hằng tinh thiêu đốt vậy hào quang bên trong. Hắn quyền phong thuận thế mà xuống. Trực tiếp trấn áp hướng quỷ thần chân linh đồ. Tích chữ mấy phần thăm dò tâm ý soạt. Tầng tầng âm xương cuốn ngược mà lên. Bốc hơi mà tới. Nội bộ linh đang gào thét. Chống cự Vương Đằng khống chế quả nhiên. Phong Đô Đại Đế không có ngăn cản ý tứ. Chỉ là hướng bên này nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không rõ ý vị liền thấy hắn thẳng tắp chụp vào Lạc Thư mà Vương Tư Viễn cũng mặt lộ vẻ điên cuồng. Vẻ, hắn nguyên bản liền chuẩn bị vứt bỏ ngoại lai này tuyệt thế thần binh Lạc Thư. Không thuộc về vương gia thần binh, không tên mà đến thần binh, là mối họa, mà không phải phúc. Hôm nay, vừa vặn mượn Phong Đô Đại Đế chi thủ đem nó hái đi ra ngoài giờ khắc này. Tình cảnh này đặc biệt quỷ dị. Để người không rõ Lạc Thư thật giống như bị Vương Tư Viễn có ý đẩy ra bình thường. Nếu để cho người đời biết được, chắc chắn sẽ chấn động, khó có thể lý giải được. Vô pháp biết được trong này các loại biến ảo bọn họ chỉ biết hiểu. Này Lạc Thư chính là tuyệt thế pháp bảo, cùng Hà Đồ cũng xưng dịch đạo tượng trưng. Nghe đồn hai người nếu là hợp nhất, tắc triệt để viên mãn, là bỉ ngạn chi vật. Loại này đẳng cấp pháp bảo vì vậy. Dù cho Phong Đô Đại Đế, cũng không cách nào gạt bỏ lòng mơ ước. Không có Vương Đằng ngăn cản, hắn tự nhiên nước chảy thành sông. Trực tiếp mò đến Lạc Thư biên giới mắt thấy đen kịt nắm đấm liền muốn bắt được Lạc Thư. Hư không chợt có nhúc nhích, một cái đầu nhảy ra. Dung mạo gầy gò, tóc trắng phau, chòm râu đen kịt, tả ý sâu sắc, hai mắt như dấu đen kịt vòng xoáy. Tỏ rõ lúc đầu mới bắt đầu ác. Xoạt, vòng xoáy chuyển động, hai đạo đen kịt lại vặn vẹo ánh kiếm đánh ra, thẳng tắp chém về phía Phong Đô Đại Đế chi thủ, một kiếm chạm chân thực, một kiếm nhập mộng cảnh, Thái Thủy Thiên Ma kiếm, Ma Quân, trong chớp mắt, liền lại có một tôn cổ lão đại năng xuất hiện, đồng thời, trong hư không có quan tài đồng thau cổ hiện ra, ma tâm chờ bộ phận thân người triển lộ thần dị, tạo thành một cái tà dị bàn tay đen thùi. Đập thẳng hướng quỷ thần chân linh đồ. Hắn phủ vừa hiện thân, liền làm hai tay dự định. Song đồ chảy xuống ròng ròng. Hiển nhiên, ở biểu lộ ra sức mạnh bên trong, hắn lúc này xem như là tương đối bình thường truyền thuyết đại năng. Phong Đô Đại Đế giáng lâm sức mạnh đến cái tầng thứ nào truyền thuyết còn không biết. Nhưng Vương Đằng ở địa phủ quyền bính gia trì dưới cũng chỉ có ngụy truyền thuyết, hiển nhiên là tương đối nhược thế đối tượng. Vì vậy Ma Quân cũng là ra tay với hắn, người trẻ tuổi. Đây mới thực là truyền thuyết chi tranh. Còn không cho phép ngươi nhúng tay. Tản đi đi. Tà dị mà cổ xưa âm thanh vang vọng. Mang theo nhất nguyên sơ ác chi gợn sóng phát tán mà mở. Chớp mắt xúc động toàn bộ động thiên biến hóa. Dường như rơi xuống vào cửu u luyện ngục. Không chỗ không ác. Không chỗ không tà cổ lão đại năng. Cái thế Ma Quân, Ma Quân, ta tặng ngươi một câu lời. Già rồi, liền bé ngoan cho ta cuộn lại. không nên ra đến tìm cái chết. Vương Đằng cười lạnh, không sợ chút nào. Lục Diệu Linh quang bao phủ quyền phong bá liệt đến cực hạn. Vọt thẳng phá luyện ngục chặn lại. Một quyền nện ở quan tài đồng cữu trên ầm. Quan cữu rung động, nội bộ tàn khu chấn động. Phun trào ra càng thêm nồng nặc truyền thuyết lực lượng phong đô đại đế yên lặng đối kháng thái. Thủy thiên ma kiếm, không ra một lời, cũng không nhìn bên này. Chỉ là không ngừng tới gần Lạc Thư sau một khắc. Vương Đằng khí thế bộc phát. Quanh người cửu trọng thiên quyền bính cùng địa phủ quyền bính đồng thời tỏa ra. Hùng vĩ khủng bố, như là nhất thống tam giới tồn tại trí cao chỉ thấy hắn ngước nhìn hướng trời. Quát to một tiếng, chấn động vạn cổ tang thương, chiến xa ở đâu? Ầm ầm, hét lớn thanh âm vang vọng, chấn kinh rồi vạn linh. Ma quân cùng phong đô đại đế kinh dị. Đây là ý gì? Bước vào động thiên mạnh kỳ ngẩng đầu. Đỉnh núi Vương Tư Viễn con ngươi co rút nhanh cách xa ở bóng dáng của tố nữ tiên giới ngoái đầu. Nhìn lại, đáy mắt dị thải liên tục, trong miệng nhẹ tụng thiên đế trở về vị trí cũ. Đại Tấn, Bắc Chu, hải ngoại từng vị tiên nhân, từng vị pháp thân, phàm đánh vỡ tiên nhân giới hạn giả, đều có cảm giác đều không ngoại lệ ở này quát to một tiếng bên dưới. Như là có trong cõi u minh dẫn dắt tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng hư vô nơi sâu xa. Sau đó nhìn thấy từng viên một óng ánh khủng bố cổ xưa ngôi sao từ xa đến gần. Kết thành đấu hình, đó là đã từng sinh ra vào tiên giới, bắt đầu. Tử vi vị trí, bắt đầu thất tinh, ầm ầm ầm, bắt đầu lúc này phảng phất một chiếc loan xe. Ở không có phu xe điều động dưới chạy như bay tới. Trên xe thuần trắng ánh sáng dựng lên, kết thành không bờ bến vậy thần thánh lọng tre. Lọng tre buông xuống đạo đạo mờ ảo như nước ánh sáng. Nội bộ như là có một bóng người như ẩn như hiện. Hung hăng đến cực điểm khí tức quét ngang bát phương. Để ở đây phong đô đại đế cùng ma quân đều hơi run rẩy. Nhớ lại một màn quen thuộc cảnh tượng. Thiên đế đi tuần. Đây là thiên đế đi tuần. Chín long kéo loan. Bắt đầu là lái. Tinh quân ngự xe. Thiên đế đi tuần. Thiên đế. Ma quân ánh mắt đột nhiên tăng vọt, gắt gao tập trung Vương Đằng phong đô đại đế đại thủ hơi ngừng lại, mang theo một tia vẻ bất ngờ, một lần nữa xem kỹ trước mắt tử kim đế bào giả vào giờ phút này. Không có chín long kéo xe, cũng không có tinh quân điều động, chỉ là bắt đầu chạy như bay tới, lọng tre cao cao bao phủ, tựa hồ thật gánh chịu một bóng người, cô quạnh, cao ngạo, hung hăng, thần bí. Ầm ầm ầm, bắt đầu chiến xa càng đến gần, càng là có thể cảm giác được năm tháng như đao. Đao đao thúc người lão sâu sắc hờ hững. Đây là hằng thường bất biến chân lý. Đây là đạo. Vương Đằng cầm trong tay quang âm đao. Trên đầu lơ lửng ngọc hoàng trung. Dưới chân là sóng lớn mây lên dòng thời gian. Bước chân một bước liền làm chủ trong chiến xa thiên đế thiên đế. Thiên đế, trong nháy mắt. Vô số trong vũ trụ cổ xưa hô hoán thanh âm, tụng niệm tế tự tiếng cùng nhau vang vọng, oanh triệt cao thiên vô lượng, thiên đế trở về vị trí cũ, hoành áp đời này, thời khắc này, bất luận là ngoại giới pháp thân tiên nhân, cũng hoặc trong động thiên đại năng, cũng giống như là nghịch tố thời gian, trở về thái cổ bình thường chứng kiến đến một tôn kia cái thế vô song thiên đế quét ngang cửu thiên, cựu thần. Trấn áp đại địa cố quỷ, tam giới muôn phương, không chỗ không theo, thiên đế đạp quang âm, hoành áp một thế này. Ầm ầm, Vương Đằng điều động bắt đầu chiến xa, cùng kia cổ xưa tàn ngân kết hợp lại, cao cư thiên vị, ánh mắt cũng là trở nên hờ hững trí cao, vĩnh nắm cổ xưa ở hắn quanh người, xuất hiện vô số vũ trụ bóng mờ, nội bộ thần linh cùng nhau đi theo. Tạo thành mênh mông đại quân bỉ ngạn chiến xa. Thần linh đại quân, theo thiên đế xuất chinh. Nháy mắt này, khí thế của hắn lần thứ hai cất cao. Được chiến xa cùng cửu trọng thiên gia trì. Có thể so với truyền thuyết. Hậu chiêu quả nhiên không ít. Chẳng trách dám dính líu đại năng chi tranh. Ma quân rất nhanh khôi phục tâm cảnh. Tà ác lại nổi lên cho dù ngươi là thiên đế lại có làm sao. Từ lâu không phải uy thế thái cổ thời điểm rồi. Hắn đại pháp vận chuyển, như là lít nha lít nhít tinh hệ đoàn điệt thêm đến cùng một chỗ. Kịch liệt thiêu đốt, bắn nhanh ra từng nắm cực ác ma quang đòn đánh này hiệu quả là kinh người. Cũng không biết có bao nhiêu tinh hệ hóa thành bụi trần. Sán lạn quang tự khu vực trung tâm bạo phát, như là vô số vầng mặt trời đồng thời nổ tung nhưng mà. Ở đó tầng tầng hào quang ở giữa, cổ xưa sao bắt đầu túc ngang qua hư vô, lập lòe mênh mông ánh sáng óng ánh huy, lông tóc không tổn hại xung phong mà ra. Đây là bỉ ngạn chiến xa, năm xưa thiên đế tọa giá, như là với không giống vũ trụ cùng chân thực giới bên trong đều có thực chất hình chiếu. Nó hình dạng như đấu giống như lái, thuần trắng tia sáng dựng lên, kết thành thần thánh uy nghiêm chí tôn lọng tre. Đạo đạo sóng nước do trên đi xuống dâng trào với trước mắt, đánh nứt vạn cổ thanh thiên vương đằng thần tư khiếp người. Nhìn xuống thiên hạ, bể nghễ vạn cổ, có một loại thiên hạ lòng đất vô địch tư thái hắn đứng ở bắc đầu trong chiến xa. Khí thôn sơn hà, ngạo thị vũ trụ mênh mông, không cần ngôn ngữ, không cần động tác, chính là thần uy cái thế. Cong, trong phút chốc, quang âm đao ra khỏi vỏ. Dựng thẳng lên cùng trước mặt, chiếu rọi ra uy nghiêm mà lãnh tuấn mặt một già cao miểu. Một già hờ hững ta là thiên đế. Giết ngang cổ kim tương lai địch. Thiên hiến tuyên cáo, ở hắn quanh người từng viên óng ánh ngôi sao bay ra. Đủ có 365 viên, kết thành chu thiên đại trận, đem bản thân hắn vờn quanh đồng thời. Ở ngôi sao bên trong hiện ra từng tòa tượng thần. Mỗi một cái đều là năm xưa thiên đình cổ xưa thần linh. Hoặc nộ, hoặc uy, hoặc bi, hoặc nghiêm, không giống nhau. Này mỗi một viên tinh thần, mỗi một vị thần linh đều hiện ra cổ xưa ý vị. Thông suốt vạn giới, tự có sự khác biệt vũ trụ tinh hà hình chiếu. Chính là nương theo tiên giới mà sinh cổ tinh. Số lượng có hạn, viên viên đều là bàng bạc mạnh mẽ. Ầm ầm, như vậy biến hóa bên dưới. Bốn phía hư không co lại, rung động thương thiên, biến ảo ra cửu trọng thiên hình ảnh, tựa hồ đem bốn phía diễn dịch thành một phe khác thiên địa. Cùng đại đạo tiếp xúc, dệt thành tự thân quy tắc đại đạo hướng ta là trời. Này chính là truyền thuyết. Hắn chu vi rất nhiều cửu trọng thiên thiên đình bóng mờ chớp mắt hiện lên. Truyền đến mênh mông lực lượng, ngưng với tay phải, chậm rãi dương đao mà lên hoành. Trong chư thiên, bạch kim đại nhật tái hiện, ngưng tụ thành tinh đồ cự đao, mang theo mênh mông thời gian chém xuống ầm ầm ầm. Theo một đao này, toàn bộ động thiên quan cữu, dị biến thiên đạo quái vật cùng nhau phát ra thê thảm tiếng khóc. Như là đối mặt sợ hãi tử vong cùng không cam lòng. Đều là quỳ lạy mà xuống, mặt hướng vương đằng chi mới thần phục. Hoảng sợ, từng đóa sen vàng lờ mờ. Từng đóa đạo hoa héo tàn, sông dài lao nhanh chậm chạp, mà ý bao phủ luyện ngục phát ra tiếng vang két két. Sức mạnh đều bị cầm cố có bắt đầu liền có cuối. Sinh linh xuất hiện bắt đầu liền nhất định có mục nát tịch diệt ngay. Chư thiên vạn giới nhìn như vĩnh hằng, cũng có kỷ nguyên phần cuối. Năm tháng phần cuối, là vô sinh, một đao này, vạn đạo vô sinh, Ngọc Hoàng. Quát to một tiếng từ ma quân đầu bên trong truyền ra. Chỉ thấy một luồng khí tức ngút trời mà ra. Hóa thành từng vòng màu đen đại nhật. Đều là bàng bạc mênh mông. Âm lãnh trầm trọng. Chúng nó che kín giữa không trung. Nối liền từng cái âm đen tinh hà. Hội tụ thành một tấm miêu tả vũ trụ tinh đồ. Tinh đồ xoay tròn. Đã biến thành một cái khớp xương rõ ràng quả đấm to lớn. Mang theo thái thủy ma ý cùng tử ý đón đánh ầm. Có trường thiên tôn cảm giác ánh đao cùng nắm đấm quyết đấu. Phát ra nặng nề tiếng va chạm. Từng vòng màu đen đại nhật tan vỡ. Từng cái ngân hà tinh hà tan dã ở bắc đầu chiến xa gia trì bên dưới. Quang âm đao miễn cưỡng tướng tinh đồ chém vào chia năm xẻ bảy. Trời đất sụp đổ khó có thể ngăn cản. Mãi đến tận không biết xuất phát từ mục đích gì Phong Đô Đại Đế giơ tay ép xuống. Vừa mới đỡ cỗ này hủy diệt động thiên gợn sóng. Càn khôn bên trong, vô số đỉnh núi bỗng dưng nát tan. Động thiên này phảng phất bỗng dưng thấp một đoạn. Giết, ma quân quát lạnh, mấy cái quan tài đồng thau cổ bay ra, vẫn chưa chân chính thức tỉnh, chỉ là điều động truyền thuyết lực lượng, đi kèm hắn xông thẳng mà lên, đối kích bắt đầu chiến xa. Tim chết, Vương Đằng điều động bắt đầu chiến xa xông thẳng mà đến. Ngọc Hoàng Trung liền chấn, quang âm đao tỏa sáng vô lượng quang, trực tiếp chém bổ xuống đầu ầm ầm ầm. Đây là một hồi huyết sát, thiên địa giao thái, hỗn độn sinh sôi, ánh chớp ngàn tỷ lớp, đem nơi này bao trùm. Mới vừa bắt đầu, liền có máu bắn tung tóe. Ma quân tuy mạnh mẽ cực điểm, nhưng hắn đối mặt chính là ngày xưa thiên địa chi chủ. Khủng bố cỡ nào? Phốc, thiên ma kiếm khí đâm thủng ngực ma qua, mang theo từng trận vết máu. Vương Đằng tóc đen bay phấp phới, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như là một vị thiên thần, điều động chiến xa mà hàng. Một đao hạ xuống, khí thế bàng bạc, trực tiếp bổ vào đầu của ma quân trên phốc. Một vòi máu tươi bắn lên, có thể đốt vũ trụ, có thể diệt càn khôn. Ma quân trên đầu thình lình thêm ra một đạo vết máu. Điều này làm cho hắn phẫn nộ không ngớt Vương Tư Viễn chấn động. Mạnh Kỳ ngạc nhiên lúc này Vương Đằng khủng bố cỡ nào. Quả thực như là thiên đế trở về. Quá khủng bố, thiên đế tuyệt đại, đè ép một cái kỷ nguyên. Trên trời dưới đất, đều không có kẻ ngang hàng. Chiến xa thẳng nghiền mà qua, trực tiếp đánh bay quan tài đồng thau cổ, khiến cho ma quân đầu một trận chập chờn đồng thời. Ma quân phát uy, há mồm một tức, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh cổ xưa tinh hệ tự mỗi cái vũ trụ tụ tập mà đến. Hóa thành từng chùm rơi dụng lục dục ma quang, mê người trầm luân xa đọa, đếm mãi không hết, diệt chi không dứt. Đây là cắm rễ tự sinh linh tâm linh nơi sâu xa nhất dục vọng. Chính là thần linh cũng không thể ngoại lệ. Dục vọng càng lớn, uy năng càng mạnh. Xì xèo một tiếng, này thảo phạt nhìn như từ ngoại giới bắn ra, kỳ thực dụ phát tự sâu trong tâm linh. Lần đầu gặp gỡ không quan sát, Vương Đằng bả vai bị xuyên thủng, đầm đìa máu tươi, nhưng thần sắc hắn nhưng là càng uy nghiêm hung hăng, làm người nhìn mà phát khiếp. Thịt tương đương đang tương đương mà ngay ở ma quân cùng Vương Đằng kinh thiên đại đối quyết đồng thời. Chợt có tiếng đàn xa xôi, tiên khí thưa thớt, một cái thon dài đẹp đẽ bàn tay khổng lồ từ trong hư vô dò xét đi ra. Mà, Lạc Thư bỗng nhiên tự mình rung động, càng là tách ra phong đô đại đế đen kịt âm tay. Liền muốn nhảy lên trên không, đột nhiên đỏ sậm, đám mây diễn biến, hình mạo ngàn hình. Như là hóa thành hai cái to lớn con mắt, cực điểm hỗn loạn sở trường, chờ đợi Lạc Thư trở về. Đỉnh núi trên, Mạnh Kỳ cầm đao mà đến, chậm rãi ra khỏi vỏ, niêm nhân quả vận chuyển. Vương Tư Viễn hai mắt nhắm nghiền, khí tức sắp triệt để tiêu tan, đã đến tọa hóa trước cuối cùng chớp mắt. Đang lúc này, hắn khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ gặp cái gì cực đoan chuyện đáng sợ. Dường như Vương Thị tu luyện toán kinh, hết thảy pháp thân một dạng, tất cả tựa hồ tính toán được rồi thời gian. Mạnh Kỳ tuyệt đao vừa vặn hạ xuống, đem bên cạnh hắn kia từng cây óng ánh hư huyễn nhân quả chi tuyến dính đi rồi. Một đao chém ra, bồng bềnh đi xa. Đây là Mạnh Kỳ tha thiết ước mơ đao khách phong thái. Nhưng mà hắn tâm tình bây giờ nhưng có không nói ra được trầm trọng cùng khó chịu. Cuối cùng một mắt kia, hắn nhìn thấy Vương Tư Viễn bởi ngắn ngủi mất đi hết thảy nhân quả. Khuôn mặt vặn vẹo cùng thống khổ biến mất, tự hồ tránh thoát trước khi chết tao ngộ cái kia có thể lo sự tình. Quay về bình tĩnh, sau khi bình tĩnh, ánh mắt hắn mở, trong vắt thấu triệt, nhếch miệng lên, nụ cười nhạt nhẽo, pháp thân tùy theo cấp tốc tiêu tan, dường như ảo ảnh trong mơ. Trong sát na, Vương Đại Công Tử liền hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Đến như mộng xuân không lâu lắm, đi giống như hướng mây không tìm thấy. Ở không có một tí dấu vết lưu giữ trên đời, Vương Đại Công Tử liền như vậy ngã xuống rồi. Một lòng muốn chết, chỉ tìm an bình, rốt cục được đền bù mong muốn. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, không quay đầu lại, bước ra Vương Thị tổ trạch từ đường, không có lưu lại quan sát đại chiến vo ve. Mà ngay ở Vương Tư Viễn ngã xuống niêm nhân quả bên dưới lúc, khẩu kia ràng buộc vương gia cổ tổ quan cữu nhưng là rung động kịch liệt lên. Cái kia thô to nhất, liên quan đến bí ẩn nhân quả chi tuyến thiếp rơi trên đó thiên đạo. Một tiếng thê thảm khủng bố tiếng kêu từ quan cữu bên trong phát ra. Kéo đến màu đen tím hồng hoang khóa điên cuồng rung động. Đinh đương vang vọng, xuất hiện vết rách, kéo đến toàn bộ động thiên che kín pha lê ném phá vậy đường nét. Bên trong quái dị sắp nhảy ra, trên không, cầm âm dội lại, tiên ý tự sinh, hòa tan đám mây hỗn loạn biến hóa đỏ sậm. Con kia thon dài đẹp đẽ bàn tay khổng lồ tắc che ở lạc thư phía trên. Sau đó đè xuống, năm ngón tay chấn áp phải đem này khủng bố tiếng kêu cùng lạc thư đồng thời chấn áp. Đem không có thức tỉnh nó mạnh mẽ lấy đi. Phốc, tăng, trong khoảnh khắc, hai đạo đen kịt vặn vẹo kiếm khí. Một chùm chém qua đi đoạn tương lai ánh đao bỗng cong gấp. Chém thẳng vào bàn tay khổng lồ này lòng bàn tay. Lúc đầu nhất bắt đầu chi ác bắt nguồn từ tâm linh. Hiện ra với pháp thân. Cực kỳ hiểm ác, thời gian vô sinh vô thường. Vùi lấp quá khứ, chôn vùi tương lai thời khắc mấu chốt. Ma quân cùng vương đằng đồng loạt ra tay. Hai đại truyền thuyết lực lượng bạo phát. Cản này thon dài bàn tay khổng lồ một hồi. Khiến cho dừng lại. Muốn ngăn cản hắn cướp giật lạc thư. Leng keng tương đương nháy mắt này. Bàn tay khổng lồ bốc ra óng ánh trơn bóng hào quang. Cong ngón tay búng một cái. Dòng vận mệnh lộ ra lại co lại. Đem rất nhiều tương lai thôn phệ. Hóa không định vì đã định. Chỉ còn lại một khả năng. Phốc, kiếm khí của ma quân bị trực tiếp đạn tán. Viên kia gầy gò tà dị đầu râu tóc đều dựng. Vương đằng ánh đao bị phá nát. Bắt đầu chiến xa phát sáng. Gợn sóng buông xuống. Để hắn chỉ là thân thể hơi căng thẳng, phục hoàng. Nhưng vào lúc này, phong đô đại đế gầm nhẹ một tiếng. Đen kịt nắm đấm mở ra. Sáu ngón tay biến ảo thành sáu cái sâu thẳm luân hồi đường nối. Nối liền vòng xoáy, chụp vào kia óng ánh bàn tay khổng lồ. Kia cầm âm lượn lờ bàn tay khổng lồ dĩ nhiên là sống quá thái cổ kỳ nguyên. Uy chấn thái cổ năm đầu phục hoàng, thiên đế trước hoàng giả. Hắn lại vẫn không chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.